Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Kim Thì Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Đan Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập 11. Trấn nhỏ Windy là một trong những thành trấn nằm gần khu rừng Tinh Linh. Nơi đây tập trung phần lớn người mạo hiểm đến rừng Tinh Linh và di tích Chu Nho. Lữ khách lui tới không dứt, trong đó náo nhiệt nhất phải nói đến bộ phận của hội linh lính thuê. Người tiếp đãi Ania nhàm chán chơi đùa với móng tay của mình. Hội lính đánh thuê hôm nay vắng vẻ hơn xưa nhiều. Gần đây dường như sâu trong rừng Tinh Linh xảy ra một biến cố lớn, vô số ma thú chạy ra, thậm chí là kéo ra hàng loạt thú nhỏ khác. Hôm trước rất nhiều người đã thấy được ánh lửa chập chờn trong khu rừng Tinh Linh, còn có một cơn chấn động lớn truyền đến. Chỉ có thể là võ thần hay pháp thần tự bạo mới có thể sinh ra cơn chấn đó. Cho dù khi truyền đến đây nó đã rất yếu đi, nhưng vẫn khiến mọi người sợ hãi. Tinh linh tộc ẩn cư trong rừng Tinh Linh, chủng tộc xinh đẹp này không dễ trêu vào. Họ có ít nhất 3 kẻ mạnh mang cấp thần cấp. Đây là nhận thức chung của đại lục hỗn độn. Ở tình hình ngày đó, dường như tinh linh tộc đã gặp phải một chuyện. Nhiệm vụ nhiều nhất hiện giờ toàn nói về rừng Tinh Linh. Hầu như tất cả lính đánh thuê đều đến tra xét khu rừng. Tin tức truyền về có rất nhiều kiểu. Có người bảo thấy được vết tích cấm chú, có người lại bảo không thấy được bất cứ tinh linh nào, thậm chí có người còn nói thấy được cả cự long. Lúc nghe thấy tin này, Amia đã bị chọc cười, nhưng kế tiếp lại thấy rất mơ hồ. 4 năm trước, khi ma tộc trong truyền thuyết xuất hiện, mọi người mới biết được vùng đất thất lạc là thông đạo, câu thông giữa hai đại lục, chính và phản diện. Tuy thần điện Quang Minh đã kêu gọi mọi người chống cự lại ma tộc tà ác, nhưng sau khi chân chính tiếp xúc với ma tộc, mọi người mới biết được chủng tộc này rất đáng sợ. Bản chất trời sinh của họ là ham chiến và phá hoại. Mỗi một tên ma tộc có trình độ kém nhất là đại kiếm sĩ, đáng sợ nhất là quân đoàn sấm sét kia. Ma tộc trong đó có trình độ kém nhất là kiếm thánh. Nên nhớ, trong tất cả nhân tộc nổi dậy, bất quá cũng chỉ có 100 danh kiếm thánh. Ma tộc cướp đi 1/5 đại lục, nếu không phải họ chủ động chấm dứt xâm lược toàn bộ đại lục, đã bị chiếm đóng từ sớm. Bây giờ đến cả tinh linh tộc cũng xảy ra chuyện. Amia chỉ cảm thấy thế giới này ngày càng hỗn loạn. Trực giác của nàng cho biết rằng lần này chưa phải là lần cuối. Cộc cộc. Amnia sửng sốt, sau đó mới nhận ra có người đang gõ bàn nhắc nhở mình. Trước mặt có hai người, một thanh niên tóc đen và một tinh linh tóc trắng. Đỗ Trạch bình tĩnh nhìn người tiếp đãi đang nhìn tu đao đáo. Cậu quen rồi, có một kẻ lam nhan họa thủy đi kè kè bên cạnh, chẳng lẽ còn sợ người ta nhìn quá ít hả? Đỗ Trạch lại gõ bàn. Amnia thấy giờ mới lấy lại tinh thần. Nàng đỏ bừng mặt. Cũng không phải quá mức ngạc nhiên, nàng tiếp đãi rất nhiều lính đánh thuê tinh linh, nhưng không một ai xinh đẹp đến mức khiến nàng mất đi khả năng suy nghĩ. Amia mỉm cười, cố gắng che giấu sự thất thố của mình. Xin chào, hai người muốn làm nghiệp vụ gì? Đăng ký lính đánh thuê. Được, xin chờ một lát. Amia lấy ra một tấm bản từ trong ngăn tủ. Xin hãy lấy ra huy chương chiến sĩ. Đỗ Trạch ngây người, cậu quên vụ này. Tuy trở thành lính đánh thuê rất dễ, nhưng ít nhất cũng phải có sức mạnh. Huy chương chiến sĩ chính là thứ để chứng minh thân phận của võ sĩ trong đám bình dân, đồng thời đó cũng là chứng cứ thể hiện đẳng cấp nghề. Chưa nhắc tới việc Đỗ Trạch là người địa cầu, huy chương chiến sĩ của tu trước đây vẫn để lại học viện ma khí, giờ không rõ tâm tích. Thấy phản ứng của Đỗ Trạch, Amia hiểu được tình huống. Có thể đổi huy chương chiến sĩ tại đây, nhưng chỉ có thể đổi được sơ cấp. Nếu muốn nâng cấp, có thể đến công hội chức nghiệp có liên quan. Amia chỉ vào một cánh cửa bên trong hội. Sau khi nộp 1 ngân tệ, hai người có thể đến đó tiến hành xét duyệt sức mạnh. Đủ tiêu chuẩn sẽ có thể lấy được huy chương chiến sĩ. Xét duyệt cái gì? Xét duyệt sức chiến đấu bằng 5 của tiểu sinh á. Đỗ Trạch âm thầm rơi lệ. Trở thành lính đánh thuê có rất nhiều chỗ rất tiện, có thể tự do ra vào một số quốc gia và thành thị, lại có thể sử dụng truyền tống trận, ma pháp. Từ Hổng Huyết, Đỗ Trạch biết được tiểu lộ đến lính thuê, báu vật hiện đang ở Tinh Quốc. Nếu không có chứng nhận thân phận lính lính thuê, làm sao có đến được Tinh Quốc bằng truyền tống trận? Lại làm sao có thể bước vào lãnh thổ của một đất nước chứ? Một bàn tay đưa qua, đặt ngân tệ lên bàn. Đó là Tu vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Amia ngẩn người, nhìn chầm chầm hai đồng ngân tệ rồi mới hiểu là đối phương đang muốn tiến hành kiểm tra chiến sĩ. Nàng gọi một thiếu niên đến. Ron, dẫn hai vị này đi kiểm tra sức mạnh. Biết rồi. Thanh niên được gọi là Ron chạy tới. Lúc cậu thấy Tu, lời nói cất lên rời rạc không rõ. Xin mời đến. Bên trong phòng kiểm tra rất trống trải, không có bất cứ đồ vật nào, chỉ có một hình nhân làm viên ấm. Ron chỉ vào nó lắp bắp. Tấn công vào, chuyển đỏ, màu đỏ không hợp quy cách. Đỗ Trạch nhìn sang Tu, phát hiện hắn không có ý định ra tay trước. Tên nhóc nào đó dạo quanh hình nhân một vòng, vươn tay sờ sờ tính chất của nó. Tốt thật, cậu đã lường sức trước kết quả đã bị gãy tay rồi. Bây giờ quyền quyết định thuộc về mày, mập mạp. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn giơ cánh, nó há miệng đầy kiên quyết rồi ngậm một ngọn lửa tí hon bắn vào bia hình nhân. Công kích chấm dứt, Đỗ Trạch lặng lẽ nhìn những cọng tóc cháy đen của mình rơi xuống, tiếp tục tiến hành chém giết Tiểu Phượng Hoàng. Thế mà cũng không phá được viên ấm, tiểu sinh thấy mày chẳng có tác dụng gì. Lúc này tôi vươn tay nắm bắt thời điểm, những cọng tóc của Đỗ Trạch bay xuống đáp lên tấm bia hình người. Ầm! Ron kinh hãi nhìn tấm bia hình người đã tan xương chỉ trong nháy mắt. Đây chính là đạo cụ chuyên biệt dùng để kiểm tra sức mạnh, có thể đỡ được một cú của đại kiếm sư. Thế nhưng bây giờ lại bị phá hủy. Tinh linh tóc trắng xinh đẹp này chẳng lẽ là một kiếm thánh? Dưới ánh mắt khó tin của Ron, tôi nhẹ nhàng quay đầu, giọng nói thanh lãnh. Bọn ta đều đã. Với cái nhìn không chút độ ấm đó, Ron gật đầu thật mạnh. Cậu cảm thấy chỉ cần mình có tí phản đối, kết cục của cậu sẽ giống tấm bia kia như đúc. Ta đi lấy huy chương chiến sĩ cho hai người. Đỗ Trạch nhìn theo bóng dáng bỏ chạy của thiếu niên, tâm tình hiện giờ của cậu có thể khái quát là một học sinh giỏi có thể đạt điểm tối đa vì cậu mà đi đánh thầy giám thị, và lúc thầy giám thị đó lại đang hấp tấp tới độ tiết lộ đáp án bài thi cho cậu. Mạnh chủ, khí phách của anh nhầm hướng rồi. Tu bình tĩnh nhận huy chương chiến sĩ từ đôi tay run rẩy của Ron. Trên mặt huy chương đó có 6 nhánh hoa văn xanh, đen giao thoa với nhau, nó đại biểu cho trình độ đại kiếm sĩ của người giữ huy chương này. Trong Hổng Huyết, giai thấp không thể cảm nhận được sức mạnh của giai cao, tuy nhiên giai cao lại có thể che giấu được thực lực của mình với giai thấp, thậm chí còn áp chế thực lực của bản thân khiến giai thấp sinh ảo giác. Cho nên trong nhân tập, việc phán đoán sức mạnh của một người bình thường là nhờ vào huy chương chiến sĩ của người đó. Đối với đa số mọi người, huy chương chiến sĩ chính là thứ biểu hiện thực lực. Chỉ cần tiến giai thì sẽ đến công hội nghề nghiệp để nâng cấp huy chương. Cái này là vì manh chủ mà tạo ra điều kiện giả heo ăn thịt hổ. Từ khi tu đổi được huy chương chiến sĩ sơ cấp thì không còn nâng cấp nó nữa. Bởi vậy lúc ở gần cuối tình tiết ở Tinh Quốc, có một quan nhị đại thấy được huy chương chiến sĩ sơ cấp của Tu đã thách đấu một trận sống còn. Kết thúc chương đó, tên nọ còn đang mải mê suy nghĩ làm cách nào để ngược manh chủ, chỉ có trình độ đại kiếm sĩ. Nhóm độc giả cảm thán sôi nổi, cho phép tôi làm một vẻ mặt đau thương. Sau khi Đỗ Trạch và Tu trình huy chiến sĩ cho Amir xem, người tiếp đãi nhanh chóng xử lý hết mọi chuyện. Nàng đưa chứng nhận thân phận lính lính thuê mới cống ra. Đây là chứng nhận của các ngươi, nhớ cất kỹ. Amian chỉ vào bản thông báo ma thuật, không ngừng nhảy lên những dòng chữ mới. Đó là bản nhiệm vụ. Đẳng cấp lính lính thuê hiện tại của các ngươi là E, cho nên chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp E hoặc nhiệm vụ không cấp bậc mà thôi. Đỗ Trạch tò mò nghiên cứu bản nhiệm vụ. Cậu vừa nhìn liếc vào đã thấy được nhiệm vụ thăm dò di tích chu nho ở trên cùng. Hầu hết nhiệm vụ bên dưới đều có liên quan đến rừng tinh linh. Tầm nhìn Đỗ Trạch bỗng nhiên khóa cứng lại, cậu thấy được nhiệm vụ thảo phạt ma tộc. Ma tộc đã xuất hiện ở đại lục chính diện rồi ư? Đỗ Trạch nghĩ tới kim tự tháp kim loại đã được mở ra, theo bản năng cậu nghiến về phía Tu, nhưng lại phát hiện ánh mắt Tu dán chặt vào một chỗ, khuôn mặt tuấn mỹ như đóng một lớp xương tản ra làn khí lạnh lẽo. Đỗ Trạch nhìn theo tầm mắt hắn trên bản nhiệm vụ, Sau khi thấy được nhiệm vụ đó, cậu chỉ có thể cảm thán rằng đại thần tình tiết, ngài đó rất cố gắng, quả thật có lương tâm nghề nghiệp nha. Trong nguyên tắc hỗn huyết, sau khi Tu bước ra khỏi cánh cửa trí tuệ, tiểu đội lính đánh thuê của Túc Địch đã bỏ đi. Họ để lại một tin nhắn, nếu Tu thấy được tin này thì hãy đến Tinh Quốc để tìm họ. Lúc ấy Tu đã thức tỉnh được 4 chủng tộc, hắn chuyển về lại hình thái tinh linh rồi rời khỏi di tích Chu Nho. Tu về công hội lính đánh thuê trả nhiệm vụ, nâng đẳng cấp lính đánh thuê lên A. Hắn vốn định dựa theo thông tin đến Tinh Quốc, nhưng lại bị một cái nhiệm vụ chọt trúng điểm G, cũng giống như bây giờ. Tìm kiếm cỏ băng, nhiệm vụ không cấp bậc. Đến vùng cực lạnh để tìm kiếm cỏ băng, thù lao có thể đàm phán, người ủy thác, Eddie. Nội dung không quan trọng, trọng điểm là người ủy thác, Eddie. Lala, còn nhớ vị manh chủ năm xưa bị mấy người ruồng bỏ không? Nhớ năm xưa, tiểu sinh đã phun máu đầy màn hình vì chứng kiến cảnh manh chủ bị mọi người ruồng bỏ, trong đó có hai người bọn tham ma chút mặt của hắn, Eddie và Lala. Họ đã tập viết những con chữ đầu tiên với Tu ở cùng một cô nhi viện và cùng đổ vào trường học ma khí. Nhưng lúc Tu bị thần điện quang minh dùng hình phạt tra tấn, Edie và Lala chẳng những không lên tiếng giải thích vì người bạn mà họ đã cùng nhau lớn lên, ngược lại còn sợ sẽ bị Tu liên lụy đến mình. Khi thấy cảnh người mà vong linh Tu chờ ở bãi tha ma không phải là em gái dễ thương mà là thần người của thần điện quang minh, khỏi lòng đổ trạch tan nát. Mẹ kiếp, mấy người cố gắng bảo vệ minh chủ một tí được mà, nếu không Tu sẽ chẳng bị hắc hóa thành một kẻ như thế. Amir thấy Tu nhìn chằm chằm nhiệm vụ tìm kiếm cỏ băng trên bản thông báo, nàng tốt bụng nhắc nhở, khuyên người đừng nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này tuy nó là không cấp bậc, nhưng độ khó nó ít nhất cũng là cấp A. Nhiệm vụ này được mở ra một khoảng thời gian rồi, ta biết người ủy thác, hắn cũng là lính đánh thuê. Trong nhiệm vụ trước, đồng bạn của hắn bị trúng hỏa độc của hàng lăng hắc hỏa, phải dùng cỏ băng mới trị được. Amir thở dài một hơi, tuy rất đáng thương, nhưng hoàn cảnh ở vùng cực lạnh rất khốc liệt. Quan cỏ băng lại có ma thú hùng mạnh canh giữ, chỉ có đoàn lính cấp A mới đó có được, mà hắn thì không mời nổi đoàn lính cấp A. Cũng giống như trong nguyên tác, Lala trúng hỏa độc, Edie vì muốn được cỏ băng nên đã tiến hành tuyển tổ đội. Đỗ Trạch nhìn sang khuôn mặt lạnh như băng của tinh linh tóc trắng, để trả thù Edie, Lala. Hẳn là Tu sẽ nhận nhiệm vụ này. Tu chú ý tới ánh mắt của Đỗ Trạch, cầm lấy giấy chứng nhận rồi cất vào người. Đỗ Trạch có chút không dám tin, anh không nhận nhiệm vụ đó à? Tu vung tay khẽ vỗ về gáy Đỗ Trạch, nét mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khi nhìn Đỗ Trạch, đôi mắt xanh biếc kia lại tỏa ra một chút ấm áp. Người muốn đến Tinh Quốc, cho nên những chuyện đó không quan trọng. Trái tim Đỗ Trạch co rút mãnh liệt, cậu có một cảm giác choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung. Manh chủ ơi, anh không thể làm thế được, nếu cứ tiếp tục như vậy tiểu sinh sẽ không cầm cự nổi. Tên nhóc ấn tai nghe, vận hành động này để che giấu lỗ tai đang nóng rần của mình. Tầm mắt cậu quét tới quét lui, giọng nói kỳ quái như đang nói chuyện với một người khác. Anh không muốn thấy họ à? Tinh linh tóc trắng im lặng, toàn thân hắn hoạt nhìn chăm như tòa núi băng bị bao trùm bởi ngọn núi lửa, lạnh băng mà lại rất ấm áp lực. Nhìn tôi như thế, Đỗ Trạch đặt giấy chứng nhận của mình lên bàn Amia, nói, nhiệm vụ này tôi nhận. Amia còn muốn khuyên nhủ đôi câu, nhưng rồi lại phát hiện mình không tài nào chen nở vào thế giới của họ. Trong mắt hai người này chỉ có hình bóng của nhau. Anh đã nói. Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Tu, Đỗ Trạch nghiêm túc nói, sẽ dẫn tôi đi gặp bạn tốt của anh. Tại vùng đất thất lạc, có một vị phù thủy đã nói với người duy nhất muốn làm bạn với mình rằng, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ mang ngươi đi gặp bạn tốt của ta. Người bạn rất tốt. Hỗn huyết viết, tìm kiếm cỏ băng, nhiệm vụ không cấp bậc, cùng đến vùng cực lạnh để tìm kiếm cỏ băng, thù lao có thể đàm phán, người ủy thác, Edie. Tu mở to hai mắt, nhìn chầm chầm tên người ủy thác, Edie. Ta và Lala vô tội, bọn ta không biết gì hết, bọn ta không có quan hệ gì với hắn, bọn ta rất hoảng sợ vì luôn có một vong linh bên cạnh. Nhiệm vụ này ta nhận. Người tiếp đãi xem nhiệm vụ xong định nhắc nhở Tu đôi lời, nhưng giây phút nàng thấy Tu, cả người nàng đều cứng lại, trông giống hệt như một ác ma bước ra từ vực sâu để báo thù. Người tiếp đãi nghĩ vậy. Trích hỗn huyết. Căn cứ theo thông tin mà Amia cung cấp, Cổ Trạch và Tu dùng truyền tống đến trấn nhỏ Snow gần vùng cực lạnh. Vừa bước ra khỏi truyền tống trận ma pháp, tên ngốc nào đó gần như bị đông cứng. Một phút trước vẫn còn đang ở phương nam ấm áp, thế mà một phút sau lại xuất hiện ở phương bắc lạnh lẽo. Cạnh truyền tống trận là một tiệm trang phục, chắc là để chuẩn bị cho những lính đánh thuê chưa trang bị gì hết như Đỗ Trạch. Đỗ Trạch bị Tu kéo vào tiệm, sau đó bước ra, trên người Tu là một chiếc áo dài bằng bông với tà áo xanh trắng đan xen. Đỗ Trạch thì bị bọc thành một cục lông tròn, thế mà vẫn rung lẩy bẩy như cũ. Cái cục gồ ghề trên mũ lông của Đỗ Trạch rung rung, Tiểu Phượng Hoàng nhô đầu ra, cặp mắt đen nhánh tò mò nhìn khung cảnh trắng xóa. Thành trấn trước mắt bị bao phủ bởi một màu trắng thuần, khắp nơi đều có tuyết. Tôi nhìn cục lông tròn ngốc đang run rẩy, chìa tay tóm lấy tay trái Đỗ Trạch. Vừa chạm vào tay Tu, Đỗ Trạch chợt rùng mình, bởi vì tay của đối phương còn lạnh hơn cả cậu. Giữa hai bàn tay dần dần tỏa ra một phần sáng màu lục nhạt. Đỗ Trạch cảm nhận được một luồng khí ấm truyền vào lòng bàn tay và lan tỏa khắp thân thể. Tu kéo Đỗ Trạch bắt đầu đi tới nơi đã định. Đỗ Trạch nhìn đau đớn đôi tay đang quấn lấy nhau của họ, bất giác nhớ một câu này mà cậu đã từng đọc ở đâu đấy: lòng bàn tay lạnh buốt là vì không được ai yêu thương. Trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, Đỗ Trạch rất đau đớn. Nếu Tu biết cậu là đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi. Tu dừng bước, Đỗ Trạch suýt nữa tông thẳng vào lưng hắn. Tên ngốc bấy giờ mới phát hiện họ đã đến trước ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn của Edia và Lala. Tu đứng trong băng tuyết, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà gỗ đó khó mà tả được bằng lời. Đến lúc vỡ cửa, con người xanh biết chỉ còn lại sự lạnh lẽo, nhưng tất cả tình cảm đều lắng động lại và kết thành một khối băng lạnh giá. Cốc cốc, cửa gỗ nhanh chóng mở ra, một người trẻ tuổi tóc sáng mắt xanh đứng đó. Vừa thấy Tu thì y chợt ngây ngốc. Đỗ Trạch đánh giá thanh niên tóc xám đã lớn lên với Tu từ nhỏ, ánh mắt của y rất là mệt mỏi. Trong hỗn huyết, Nhất Diệp Tri Khâu không miêu tả gì nhiều về Edie, chỉ biết là khi y đi bên cạnh Tu thì như một cái bóng. Điều đáng kinh hơn là khi Edie đứng ra và thoát khỏi cái bóng đó, không phải để bảo vệ người bạn thân nhất của mình, mà là để phân rõ giới hạn với Tu. Chính điều này đã khiến Đỗ Trạch cực kỳ phẫn nộ. Không nhắc tới công chúa Kelly không quen thuộc, Daniel và Ulrika đều chỉ mới quen khi tới trường học ma khí. Nhưng những người cùng lớn lên với minh chủ là Edie và Lala, sao lại không biết Tu là người như thế nào chứ? Tà ác em gái anh á, nói đỡ minh chủ một câu là chết ư? Nếu không phải được phần đông người xác nhận, thần điện quang minh cũng đâu có kiên quyết khẳng định minh chủ là tà ác. Công chúa Kelly kéo Tu đến bên bờ vực mà Edie chỉ nhân lúc đó đẩy nhẹ tay, khiến Tu từ đó trở đi không vực dậy nổi. Bởi vậy trong nguyên tác, sau khi bị hắc hóa, Tu đã vứt bỏ mọi người. Trong nhiệm vụ cỏ băng, Edie không nhận ra hình thái tinh linh của Tu. Họ cùng nhau đến núi tuyết chế ngự ma thú bảo vệ cỏ băng. Lúc gặp Tuyết Lở trên đường xuống núi, khi tìm được Edie, Tu phát hiện Edie đang bám trên vách đá ngập tràn nguy hiểm. Tiếp đó tất cả độc giả che mặt, nhân vật chính thật sự quá bị ổi, cho nên tâm tình của Đỗ Trạch lúc này rất phức tạp. Cậu không muốn thấy Tu trở nên đê tiện như vậy, nhưng nếu không nhận nhiệm vụ này, không nói đến bên ngoài, trong lòng Tu sẽ không bao giờ quên được Edie và Lala, giống như một thứ gì đó khảm sâu vào trong tim Tu. Nếu không rút nó ra, nó có thể vĩnh viễn là miệng vết thương thối rữa. Các ngươi là... Edie lấy lại tinh thần, giận đó y mang theo sự đề phòng. Tinh linh tóc trắng và thanh niên tóc đen đối diện, tuy không có biểu cảm gì, nhưng họ làm y cảm thấy nguy hiểm. Tu im lặng, nhìn gương mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ đó. Hắn từng cho rằng mình sẽ không khống chế được, nhưng trong lòng hắn lúc này trống rỗng, không có bất cứ cảm giác nào, chỉ là một sự ấm áp đang lan tỏa từ lòng bàn tay. Đó là hơi ấm của Đỗ Trạch. Hắn chỉ dùng tay nắm chặt người này, như vậy là đủ rồi. Edie thấy tinh linh tóc trắng hờ hững lấy giấy chứng nhận lính đánh thuê bày ra trước mắt mình. Bên trên có một nhiệm vụ tên là tìm kiếm cỏ băng. Đối mắt với Edie, đôi mắt Edie bỗng sáng lên, nhưng khi nhìn sang chữ cấp E trên giấy chứng nhận, ánh sáng đó mau chóng lụi tàn. Edie cười gượng, cảm ơn cả hai người đã nhận nhiệm vụ đó, nhưng nhiệm vụ thuộc cấp A. Edie bỗng im bặt, mới vừa rồi đã thấy một đòn tấn công xẹt qua tai, nhanh đến nỗi là My không thể phát hiện. Y đã lên trình độ kiếm sư trung cấp, vậy mà tinh linh này rất có khả năng là đại kiếm sư. Hơn nữa, không biết vì sao, Edia lại cảm thấy cú tấn công vừa rồi như muốn lấy đầu y. Tuy nhiên, Edia nhanh chóng bác bỏ cảm giác này, y bắt đầu kích động. Đối phương đã thể hiện thực lực hùng mạnh của mình với y. Chuyến đi nối tiếp lần này sẽ rất thuận lợi. Vốn, Edia đã quyết định hôm nay sẽ một mình xông vào vùng cực lạnh, vì hỏa độc của Lala không thể chờ thêm được nữa. Các ngươi muốn thù lao gì? Edia hỏi. Tinh linh đó cuối cùng cũng có tiếng, giọng nói của hắn làm người ta phải rùng mình. Về rồi sẽ bàn. Chiều nay chúng ta sẽ xuất phát được không? Nghe vậy, Edia vội vã nói. Sau đó dường như thấy mình quá mức nóng vội nên tiếp tục thêm một câu. Xin lỗi, đồng bạn của ta hiện rất cần cỏ băng. Tu đảo mắt vào trong nhà gỗ và khẽ gật đầu. Tiếp đó, hắn kéo đổ trạch rời đi. Edia ngẩn người rồi mới nhận ra đối phương đang đi chuẩn bị. Y sực nhớ mình vẫn chưa biết tên hai người đó. Các ngươi tên gì? Tu phớt lời đi tới. Đổ trạch thì quay đầu lại, gần từng tiếng nói với Edia đang đứng trước cửa. Hắn tên là Tu. Là Tu, đã từng bị các anh ruồng bỏ. Edia đứng đó, nghe được cái tên quen thuộc thì hoàn toàn sửng sốt. Trong vùng cực lạnh là những dãy núi liền nhau, chúng tạo thành một màn trắng tuyết. Ở phía bắc đại lục hỗn độn, trong đó ngọn núi cao lớn nhất nghe đồn là chỉ có thần mới vượt qua được. Đã từng có một độc giả đang bình luận hỏi vùng cực lạnh là nơi nằm điểm cuối bắc của đại lục hỗn độn, vậy nếu đi xuyên qua vùng cực lạnh sẽ thế nào? Nhất Diệp Chi Khâu sẽ đáp rằng sẽ rơi xuống. Là rơi xuống được đấy. Đại lục hỗn độn là một khối lơ lửng chia ra thành hai mặt chính và phản. Cho dù là hải dương cũng phải có điểm cuối, chỉ có mắt không gian trong vùng thất lạc mới có thể lưu tới đại lục chính diện, phản diện. Nếu cứ đi tới bên kia đại lục thì sẽ rơi xuống. Về phần rơi đến đâu, chỉ có tác giả mới biết được. Nhóm đổ trạch mất 2 ngày để lên núi tuyết. Lúc nửa đêm ngày hôm sau, cho đến sáng, họ mới bò lên được ngọn núi. Họ nhìn xuống dưới, một chỗ khác của núi tuyết, có một cốc nông. Dưới đáy cốc, đầy ngập cỏ băng trong suốt tả sáng. Cành lá do băng kết thành tự do giữa mình, có thể thấy rõ gân lá tinh tế của nó. Dưới ánh trăng, nhánh cỏ băng óng ánh một màu xanh, đó là loại thủy tinh dạng trong suốt. Cảnh đẹp thế mà Đỗ Trạch lại không có tâm để thưởng thức. Cậu chỉ cảm thấy lạnh, cái kiểu lạnh, sự băng giá khiến cơ thể cậu cứng còng, ngay cả rung cũng không tài nào rung được. Nhiệt độ ở vùng cực lạnh còn thấp hơn ở thị trấn Snow, đừng nói chi bây giờ đang là thời gian lạnh nhất trong năm. Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây, chỉ cần xuống chút nữa thì ma thú sẽ bổ ra, nghe nói đó là chó địa ngục. Edia tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm Tu, chần chừ tiếp lời. Ngươi có thể dẫn dắt nó rời khỏi một khoảng thời gian không? Chỉ cần một chút là ta có thể ngắt được cỏ băng. Trong nguyên tắc, Edia cũng đề nghị với Tu như vậy, nhưng khi họ đi xuống lại phát hiện đó không phải là một con chó địa ngục thông thường, mà là chó ba đầu, Kaberus trong thần thoại. Tuy trong lúc giao tranh gặp chút phiền toái, nhưng cuối cùng nó vẫn bị Tu thuần hóa và trở thành một trong những sủng vật của manh chủ. Thế Tu gật đầu, Edia thở phào nhẹ nhõm, y nhanh nhẹn tạo ra một chỗ nghỉ ngơi, hai bên ngồi xuống đối diện nhau, vô hình chung vạch ra một giới hạn. Edia nhìn cục lông ngốc nghếch đã đông cứng thành băng, y chần chừ một chút, sau đó lấy một cái bình từ trong bọc ra và thảy qua. Uống một ngụm đi, sẽ ấm lên một chút đấy. Người nhận cái bình là Tu, hắn mở nắp bình, mùi rượu nồng đượm lan tỏa. Đỗ Trạch thấy Tu xem thử một lát rồi đưa qua, dáng vẻ đó là ngầm đồng ý ư? Đỗ Trạch rất ít khi uống rượu, bởi vì cậu cơ bản không có bạn rượu, chỉ có ngày nghỉ hay lễ mới uống vài hớp với cha mẹ. Rượu là thức uống duy nhất có thể khiến người ta sinh ra ảo giác cơ thể đang nóng lên trong thời tiết khắc nghiệt. Đỗ Trạch thật sự không chịu được nữa, cậu nâng cái bình lên bắt đầu uống. Rượu vào miệng mang theo chút hương quả, không quá nồng, cho dù là tay ma mới như Đỗ Trạch cũng cảm thấy rất dễ uống. Edia khẽ thở ra, chẳng biết tại sao y lại có cảm giác như mình bị hai người đó ghét bỏ. Edia lại lấy ra một cái bình khác. Sau khi bị Tu lạnh lùng chối từ, thanh niên tóc xám mở nắp bình, bắt đầu hóp lấy hóp để. Vào đêm khuya, núi tuyết cực kỳ tĩnh lặng, hai mặt trăng dính vào nhau, ánh trăng sáng ngời soi tỏ mọi thứ. Ngươi tên Tu đúng không? Nhưng không trông cậy vào việc tìm được câu trả lời từ nét mặt lạnh lùng đó của tinh linh, Andrea nói tiếp, ta từng có một người anh em, hắn cũng tên là Tu. Chắc là do uống quá nhiều, Andrea bắt đầu huyên thuyên, không biết là tại cái tên quen thuộc đó hay tại cơn say đang ngấm vào mà y bắt đầu thổ lộ những suy nghĩ giấu trong người bấy lâu nay với một kẻ xa lạ. Hắn rất chói mắt, tất cả mọi người đều quý mến hắn, cả Lala cũng vậy. Andrea im lặng hồi lâu rồi nói, ta thật sự ghen tị. Lala là bạn của ta, ta và nàng và người đó đã cùng nhau lớn lên, ta thích Lala, nhưng ngay từ đầu tới cuối, trong mắt nàng chỉ có hình bóng của hắn. Thậm chí, ngay cả khi hắn đã thay đổi, Lala vẫn vui vẻ chạy tới nói với ta rằng nàng ấy sẽ bỏ đi cùng với hắn. Andrea dùng cái bình che đi khuôn mặt. Cho nên, ta đã phạm một sai lầm. Trên ngọn núi yên tĩnh, giọng nói khàn khàn của Andrea quanh quẩn khắp nơi. Ta đã phản bội người anh em tốt nhất của mình. Y đã đánh ngất Lala, sau đó thông báo với thần điện Quang Minh đến bãi Tha Ma. Sau khi làm xong mọi chuyện, y cảm giác có được không phải là vui sướng mà là hoang mang vô tận. Một năm lại một năm trôi qua, thứ hoang mang này dần dần bị sự hối hận thay thế. Ta không dám thích Lala nữa, ta chỉ muốn tìm hắn, giao Lala tròn vẹn cho hắn. Có một giọt nước nhỏ xuống nền tuyết, đó không phải rượu. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của Tu không mảy may dao động, hắn chỉ lạnh lùng nhìn, Andrea rơi những giọt nước mắt hối hận, lòng không dậy nổi một cơn gợn sóng. Tiếng nói Andrea càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành thì thào, những câu nói mơ hồ khó hiểu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tu dường như thấy không thú vị, hắn nhìn qua Đỗ Trạch bên cạnh, sau đó sửng sốt. Đỗ Trạch ôm cái bình chặt cứng, cho dù bên trong đã hết rượu, cậu vẫn khư khư giữ nó. Trái ngược rõ ràng với động tác buồn cười của cậu là khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường, thanh niên tóc đen đơ mặt, không trông thấy một chút men say nào từ đó. Tôi vươn tay rút bình rượu ra, Đỗ Trạch bởi thế mà nhìn sang phía Tinh Linh tóc trắng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Ban đầu, tôi còn tưởng rằng Đỗ Trạch đã say, nhưng khi thấy ánh mắt trong sáng của Đỗ Trạch, hắn kêu lên một tiếng như muốn xác nhận. Đỗ Trạch! Đỗ Trạch cất lời. Đỗ Trạch, ngươi làm sao vậy? Tôi hỏi theo bản năng. Một lần nữa thanh niên tóc đen lặp lại lời hắn. Anh làm sao vậy? Tu đơ ra. Tu vô cùng chắc chắn tên nhóc đó đã say, nhưng hắn không ngờ lại có người say mà không nháo, chỉ giữ nét mặt nghiêm túc thuật lại lời nói người khác, dù rằng giọng nói cứng ngắc không thay đổi ngữ điệu. Tiểu Phượng Hoàng nhảy ra từ mũ lông của Đỗ Trạch, nó đậu trên cái bình trong tay Tu, ngẩng đầu nhìn Tu và Đỗ Trạch. Chíp chíp. Đỗ Trạch mà không đổi sắc nhảy theo. Chíp chíp. Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn, dương cánh ra. Đây là lần đầu tiên Mama đáp chiếp lại nó đó. Chíp chíp, chíp chíp, chíp. Tu tóm lấy cục lông, đang hoạt bát nhảy loạn. Tiểu Phượng Hoàng an tĩnh, nằm trong tay hắn. Tu nhìn Đỗ Trạch, lặp lại từng từ từng chữ mà Tiểu Phượng Hoàng đã kêu, đôi môi không nhịn được mà cong lên. Hắn ngó đau đáo Đỗ Trạch, đang đỏ bừng mặt vì men say. Một xúc động muốn cắn xuống nảy lên trong đầu và hắn đã tuân theo suy nghĩ đó. Đỗ Trạch vuốt ve chỗ bị cắn. Cho dù không có biểu cảm nào, nhưng cậu vẫn cho người ta một cảm giác ngơ ngác đáng yêu. Dưới ánh trăng, Tinh Linh tóc trắng nhìn thanh niên tóc đen nói khẽ. Ta thích người. Đỗ Trạch nói với Tu. Tôi thích anh. Tim đập nhanh hơn, cho dù biết đây chẳng qua chỉ là một thứ lừa dối mình dối người, nhưng hắn vẫn rất vui. Ta thuộc về người. Đỗ Trạch nói. Tôi thuộc về anh. Ta sẽ không rời bỏ người. Đỗ Trạch nói. Tôi sẽ không rời bỏ anh. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Thiết viết. Sau trận tuyết lở, Tu triệt tiêu ma pháp bước ra khỏi vòng thực vật bảo vệ. Trước mắt là một mảng trắng xóa, Andrea không biết đã trôi về hướng nào. Trận lở đó quá nhanh, gần như chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Tu gọi khe virus ra, chó địa ngục ba đầu ngửi ngửi, sau đó dẫn Tu đến bên bờ vực sâu không thấy đáy. Tu li mắt và thấy Andrea bám vào một cành cây, hẳn là trận tuyết lở vừa nãy đã kéo Andrea vọt tới bờ vực. Andrea đã kịp thời tóm lấy cành cây đó và may mắn thoát khỏi số phận bị rơi xuống. Andrea nắm chặt cành cây lung lay, sắp gãy, y không dám gọi lớn, chỉ sợ sẽ kéo theo một trận lở khác. Khi nhìn thấy Tu, cặp mắt thanh niên tóc xám chợt sáng rỡ. Giúp ta! Nhưng Tu chỉ đứng bên bờ vực, thờ ơ. Andrea khó hiểu nhìn Tu. Lúc y gọi một lần nữa, Tu bỗng cất lời. Ngươi luôn muốn biết tên của ta. Andrea giật mình. Lúc trước y đã hỏi rất nhiều lần nhưng đối phương vẫn không cho y biết tên. Tuy bây giờ không phải lúc để tán gẫu, Andrea cảm thấy cành cây đó sắp không chịu nổi trọng lượng của y nữa. Tu nhìn xuống Andrea gần từng chữ.

Ngay lúc Đỗ Trạch đang do dự thì tiếng vang của lớp băng bị nước truyền tới, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống, giọng nói của Adia cất lên. Cảm ơn. Đỗ Trạch khiếp sợ ngẩng đầu, trên vách đá, Adia ngồi bệt dưới đất, lau đi mồ hôi, còn Tu thì nét mặt lạnh lùng đứng kế bên. Vì sao tôi lại cứu Adia? Mãi đến khi quay về trấn Snow, Đỗ Trạch vẫn chìm trong hoang mang, Adia không thể chờ đợi được nữa mà cầm cỏ băng đi cứu người, vì vậy Đỗ Trạch mới có cơ hội gặp được La La. Thiếu nữ đang nằm trên giường kia là Thâm Mai Trúc Mã với Tu, làn da như lửa đốt, khuôn mặt bị mụn đen che kín đỏ, trắng, đang xen. Dưới tác dụng của cỏ băng, những bọng nước thối rửa đó dần dần chuyển biến tốt, và đã có thể nhìn thấy dung mạo, tú lệ vốn có của thiếu nữ. Trong nguyên bản, khi đá rớt, Edie, Tu trở về cứu La La, dưới sự chăm sóc cần mẫn của hắn, La La dần hồi phục, có hình thái tinh linh kèm với khí chất thần thánh, tăng lên tình cảm. La La từ từ yêu tinh linh Tu, sau đó bị lừa gạt, Tu nói với La La rằng, nàng ở đây chờ ta, để ta quay về rừng tinh linh xử lý. Mọi việc xong sẽ tới đón nàng. La La vui vẻ đồng ý, sau đó nàng không còn nhìn thấy tinh linh luôn miệng nói sống cùng nàng nữa. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, Tu trong nguyên tác, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mà bây giờ, Đỗ Trạch nhìn Adia bên cạnh, canh giữ La La. Có Adia, việc chăm sóc La La sao có thể đến phiên người xa lạ như Tu được. Vậy thì tình tiết kế tiếp sẽ không tài nào triển khai được nữa. Tu chẳng những không đá rớt Adia, mà còn buông tha cho La La ư. Thật sự cảm ơn các ngươi. Trong công hội lính đánh thuê tại trấn Snow, Adia vừa kích động, lại vừa bất an hỏi lại lần nữa. Thật sự không cần thù lao sao? Tu cất kỹ chứng nhận lính đánh thuê đã lên cấp D, lạnh lùng lắc đầu, hắn kéo Đỗ Trạch đi ra ngoài. Nếu có cần gì, xin cứ tìm ta. Adia đuổi theo tới cửa, hét lớn với hai hình bóng đã đi xa, tuyết bay tán loạn, che khuất tầm mắt của y, và rồi y không còn nhìn thấy được tinh linh và nhân tộc đó nữa. Tỷ Phượng Hoàng ló đầu ra khỏi mũ lông, sau đó bị tuyết trắng rơi xuống phủ đầy cái đầu nho nhỏ. Nó lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn bông tuyết đang rơi xuống không ngừng, phát ra tiếng kêu khoái chí. Đỗ Trạch nhìn Tu đi bên cạnh, cuối cùng vẫn nhịn không được phải hỏi. Anh không hận họ ư? Tu lắc đầu, những người này không đáng để hắn quan tâm. Nhưng cho dù không cần hận cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Người đó sẽ hết lòng coi trọng bảo vật mà hắn đã từng muốn, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào. Sau đó cứ luôn bị gạt bỏ, vĩnh viễn không được tha thứ. Đỗ Trạch cảm thấy cuộc đời mình rất đáng giá. Mạnh chủ, anh đã manh hóa rồi hả? Để xin thế mà lại được những cái nghe anh rũ bỏ hết thận thù. Tôi rất vui. Tu ngừng bước, hắn nhìn thẳng vào người bên cạnh. Vậy thì hãy cười một chút đi. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu phủi tuyết động trên mũ cho cậu, nói khẽ. Ngươi chưa cười lần nào cả. Á Trạch là một tên ngốc, lúc nào cũng nhếch cười ngây ngô. Nhưng người trước mắt đây lại là Tu. Đỗ Trạch từ từ không khóe môi, nhưng cậu đã lâu lắm không thực hiện động tác này. Cho dù không nhìn vào gương, cậu cũng biết nét mặt vừa căng cứng lại không được tự nhiên, căn bản không giống như đang cười mà là đang đối diện với kẻ thù. Manh chủ ơi, anh đừng mơ thấy ác mộng đó nha. Nếu anh muốn sau này tiểu sinh có thể đi trên con đường. Dưới màn mưa tuyết, tinh linh tóc trắng vươn tay ôm thanh linh tóc đen với nét mặt căng cứng vào lòng. Như thế rất đẹp. Một ngày nào đó, người này sẽ tháo bỏ lớp ngụy trang trước mặt hắn. Chỉ nhìn hắn, chỉ cười với hắn. Tu nhìn chăm chú vào những bông tuyết rơi lả tả. Cơn mưa tuyết như màn trắng ngăn cách mọi thứ. Cả thế giới chỉ còn là cảm giác tuyệt vời giữa hai người họ. Nghỉ ngơi, một lúc xong, Đỗ Trạch và Tu khởi hành đến Tinh Quốc. Ở kỷ nguyên thứ bảy, nhân tộc cưỡng chế thú tộc dời đi, lập nên ba đế quốc lớn, Quang Minh, Nguyệt Hoa và Tinh. Trong đế quốc Quang Minh có thực lực rất mạnh, diện tích khu vực bậc trung, cả đất nước kể cả hoàng đế đều tôn thờ thần Quang Minh, khắp nơi đều có thể thấy được thần Quang Minh, thần quyền và hàng quyền kết hợp với nhau, quyền lực rất lớn. Đế quốc Nguyệt Hoa là nhỏ nhất, thực lực cũng kém nhất, gần như phụ thuộc vào đế quốc Quang Minh. Nó nằm ở phía đông đại lục, gần kề vùng hoang dã, thường xuyên bị thú tộc gây rối. Diện tích của Tinh Quốc thì rộng lớn, nhưng ai cũng biết rằng bộ máy nhà nước của Tinh Quốc chia thành nhiều phe phái, trong đó kẻ có quyền lợi cao nhất không phải hoàng đế mà là thủ tướng. Trong khoảng thời gian một ngày, Tu và Đỗ Trạch đã đến được đế đô của Tinh Quốc. Dọc đường đi, tên ngốc nào đó luôn rối rắm, không biết làm cách nào để minh chủ, không gặp được tiểu đội lính đánh thuê. Nếu đang đi cùng Tu mà gặp được tiểu đội đánh thuê, chưa nói là không thể bảo Tu lấy cuốn đồng nhân văn về. Trong lòng Đỗ Trạch cảm thấy rằng khi Tu nhìn thấy tiểu đội lính đánh thuê sẽ lập tức đại khai khát giới trong cơn nóng giận. Đỗ Trạch bắt đầu nhớ lại trong hổng huyết, mua đồ tìm cơ hội gặp tiểu đội lính đánh thuê. Trong tiểu thuyết, tình tiết ở Tinh Quốc chủ yếu chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là nhiệm vụ vua đạo tặc dắt sắp xếp cho học trò duy nhất của mình là Eno một nhiệm vụ xuất sư, đó là Eno phải trộm thời gian từ một nhà luyện kim nữ tên là Vieruodis. Sau một lúc hỏi thăm, Eno biết được trên người mục tiêu có một chiếc đồng hồ quả quýt, chắc hẳn là thời gian mà vua đạo tặc yêu cầu. Nhưng Vieruodis luôn ở trong tháp ma pháp của mình, cơ bản không thể đột nhập được, nên nhớ rằng tất cả ma pháp sư đều rõ nằm lòng ma pháp của bản thân, chỉ cần có một con ruồi tiến vào cũng có thể phát hiện được. May mà chỗ tình báo của Eno cho hay Vieruodis cất thích một bộ kịch tên là Casey, chỉ cần biểu diễn thì chắc chắn đến xem. Mà đúng lúc này, đoàn kịch tinh quang nổi tiếng khắp đại lục hỗn độn dừng chân tại đế đô ở Tinh Quốc. Khéo thay cho Eno lại quen biết đoàn trưởng của đoàn kịch, vì thế Eno đã tự đi xin người đó hỗ trợ. Đoàn trưởng cũng không biết làm thế nào, bởi vì CE là một bộ vở kịch nổi tiếng có độ khó cao, yêu cầu vẻ bề ngoài của diễn viên rất cao khiến người ta phải bất bình. Trước đây có một đoàn kịch biểu diễn vở kịch này, nhưng họ bị người xem chửi bới đến nỗi không thể gượng dậy cho tới tận bây giờ. Vì danh tiếng của đoàn kịch tinh quang, đoàn trưởng không dám thử việc này, nhưng hắn lại bị đạo tặc đe dọa bằng đủ cách. Bà đồng ý nếu tìm được diễn viên thích hợp sẽ lập tức diễn vở kịch đó. Bởi vậy, lúc Tinh Linh Tu gặp lại tiểu đội đánh thuê, Eno gần như phóng qua ôm chân minh chủ: "Cứu Tinh ơi, ngài đã đến rồi." Tinh lên phía trước: "Xin chờ một lát." Mí mắt Đỗ Trạch giật. Tại sao cứ mỗi lần cậu nghĩ đến tình tiết nào thì tình tiết đó lại xảy đến chứ? Một gã đạo tặc nhảy ra trước mặt họ, chính là Eno của tiểu đội lính đánh thuê. Khi thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tu, thật nhìn gã như chúng phải ma pháp hóa đá. Sau đó hưng phấn nói: "Ngươi biết diễn kịch không? Vở kịch của Ceci. Ngày xưa có một người rất xinh đẹp tên là Ceci. Vẻ đẹp của y khiến cả thế giới phải chấn động. Thần thích vẻ đẹp của Ceci nên đã hóa đông thời gian của y lại, để Ceci vĩnh viễn trong giây phút đẹp nhất. Cả thế giới đều yêu mến Ceci và ghen tị với người yêu của y. Thời gian qua đi, ai cũng thấy người đó không xứng với Ceci, vì thế họ đã giấu Ceci đi. Người đó luôn tìm kiếm Ceci, thế nhưng hồ nước, rừng rậm, chim chóc, thú vật, tất cả đều ngăn cản sự đoàn tụ của họ. Trăm chim nói với người đó: "Ngươi già yếu như thế, làm sao xứng với Ceci?" Muôn hoa nói với người đó: "Ngươi xấu xí như thế, làm sao xứng với Ceci?" Người đó bắt đầu nghĩ rằng, nếu ta trở nên xinh đẹp như thế, có phải ta sẽ được ở bên Ceci không? Vì thế, người đó sử dụng ma pháp cấm kỵ. Cuối cùng, người đó trở nên xinh đẹp hơn. Thần và thế giới đều sợ hãi với vẻ đẹp của người đó. Vì thế, thần trả lại thời gian cho Ceci, đông cứng thời gian của người đó. Hỗn huyết Ceci. Ngươi có biết đoàn kịch Tinh Quang không? Là đoàn kịch nổi tiếng nhất đại lục ấy. Hiện nay, họ đang tìm một nhân vật chính thích hợp. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, ngươi thật sự rất đẹp. Nếu ngươi chấp nhận đóng nhân vật chính, thù lao sẽ rất hấp dẫn. Có muốn xem xét không? Eno lính thoát dưới ánh mắt lạnh băng của Tu. Tính tình giả từ trước đến nay luôn hấp tấp. Sau khi thoáng thấy tinh linh tóc trắng, Eno tin chắc không một sinh linh nào có thể hợp với Ceci bằng tinh linh này. Có được mỹ mạo khiến cả thế giới mê mờ của Ceci, cho nên Eno bỏ lại đồng bạn thì hợp chạy tới cả người. Hiện giờ Eno có tiếng buồn bực, tuy lời cầu xin của gã quá đột ngột, nhưng tinh linh tóc trắng trước mắt đây cũng không đến mức tỏa sát khí với gã chứ. Cảm giác quá nguy hiểm rồi. Đạo tặc tóc ngắn theo bản năng căng chặt cơ thể, thói quen nghề nghiệp thúc giục gã bắt đầu tìm kiếm khe hở trốn thoát. Gã đảo mắt qua Đỗ Trạch rồi ngừng phát lại. Eno nhìn Đỗ Trạch đau đớn, ban nãy lực chú ý của gã bị tinh linh tóc trắng thu hút, lúc này mới phát hiện đối phương còn có một đồng bạn, hơn nữa người đó là ngươi. Eno chỉ vào Đỗ Trạch hét to: "Ngươi đã bị đưa đến đâu vậy? Eric vẫn luôn tìm ngươi." "Tốt địch đang tìm tiểu sinh á." Đỗ Trạch còn chưa kịp nghĩ nhiều, tôi đã ra tay. Thù mới hận cũ cộng vào, tôi lấy tốc độ sét đánh chụp lấy Eno. Tốc độ của một thánh tiễn căn bản không phải thứ mà Eno tránh thoát được. Tôi thấy được nét mặt kinh dị của Eno, sau đó chớp mắt một cái, quay phắt đầu lại nhìn. Vừa lúc thấy Eno đang vác đổ chặt, nhảy lên nóc nhà. Eno bên cạnh tôi từ từ biến mất, thứ này chẳng qua chỉ là ảo ảnh, giống như đúc lần trước đổ chặt lúc trước. Đổ chặt biết chiêu này, đó là kỹ năng nghề của Eno, dời hình hóa ảnh. Cũng chính là lợi dụng ánh sáng và bóng ma tạo ra một người giống hệt để thu hút sự chú ý của người khác. Vua đạo tặc Zack đã sáng tạo nên kỹ năng rất độc đáo này. Nhưng đây chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là sao lúc nào cậu cũng bị trúng đạn hết vậy hả? Bị Eno vác trên vai, đổ chặt bắt đầu giãy giụa, sau đó bị đạo tặc cảnh cáo. Ê, đừng lộn xộn, ta không muốn đánh ngất ngươi đâu. Độc giả khổ bức buồn bực hỏi, ngươi mang theo ta làm gì? Hóa ra ngươi không bị cầm. Giọng nói rõ ràng là không tệ, không thích nói chuyện hả? Cho dù đang trẻ thoát thân, Eno vẫn nói nhiều như thường ngày. Tuy không biết tại sao, nhưng dường như Eric rất để ý đến ngươi, cho nên vừa nhìn thấy ngươi đã chịu không được phải... Thiếu niên, cậu đây là đang tìm đường chết đúng không? Đổ chạy cũng không chịu được, mà phải là một biểu cảm đau thương. Từ khi manh chủ tỏ tình với cậu, tất cả chuyện trước giờ, chẳng ngờ là có thể giải thích một cách rõ ràng. Ví dụ như lúc ở di tích Chu Nho tại sao tu lại nổi bão, lại ví dụ như tại sao tu lại không muốn thấy em gái Ariel dễ thương. Tên ngốc biết được chân tướng đó thì nước mắt lập tức tuôn rơi. Các tình tiết manh chủ chỉ vì một thằng được gựa thô ráp mà hy sinh hết em trai em gái, thật không sao chứ. Cơ mà túc địch quân, mắc gì phải tìm tiểu sinh nhỉ. Eno lợi dụng các loại địa hình để tăng tốc độ, tu tạm thời không đuổi theo. Đổ chặt bỗng phát hiện đây là một cơ hội rất tốt. Sách của tôi đâu? Sách nào? Ngươi đang nói cuốn sách có hai người ở ngoài bìa đúng không? Giọng Eno đầy vẻ tò mò. Trong cuốn sách đó có cái gì thế? Tại sao Eric vừa nhìn thoáng qua đã khiếp hãi vậy? Lần đầu tiên ta thấy Eric như vậy đấy. Xin hãy thắp một ngọn nến cho vị thánh tử đã mất đi sự trong sáng. Eric không cho bọn ta xem, cho nên tặc gia ta đã lén trộm nó. Ngữ điệu của Eno tản ra một loại sự tiếc nuối. Nhưng Eric đã thiết lập rất nhiều phong ấn ở bên ngoài, không xem được. Loại xúc động mãnh liệt muốn tặng thẻ người tốt cho thánh tử đại nhân là gì đây? Làm tốt lắm. Vì thế, cái thứ yêu nghiệt đó giờ đang ở trong tay Eno ư? Đổ chặt cảm thấy như thế cũng được. Nếu cậu đã định tìm chỗ giấu nó đi, chẳng bằng cứ để nó lại cho Eno. Dù sao thì Eno cũng không mở được. Vừa nghĩ thế, đổ chặt chợt nghe đạo tặc hùng hổ nói, điều đó không làm khó được ta. Tặc gia ta quen rất nhiều người, họ nói sẽ mau chóng xóa bỏ được phong ấn. Tên nhóc hoảng hốt thoáng thấy được cảnh cuốn đầm nhân văn đang thẹn thùng bị một đám người quay quanh, ngượng ngùng nhìn họ, xốc váy mình lên. Trả lại cho tôi, ngươi muốn lấy lại sách? Eno nói. Vậy ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ trả lại sách cho ngươi. Đổ sạch không cần nghĩ cũng biết là nhiệm vụ xuất sư đó. Trong nguyên tác, vì để tu đồng ý diễn xe si, Eno đã ký kết một hiệp ước không bình đẳng, cứ thế trở thành một trong số em trai của manh chủ. Chíp chíp. Tiểu Phượng Hoàng đứng trên đầu đổ chạch, hình như đã nhận ra được Eno. Lúc trước, chính cái tên lông ngắn này đã bắt mama của nó đi. Chíp. Chim nhỏ phẫn nộ, dùng thân thể tròn ú của mình làm vũ khí, lăn một cái đập trúng trán Eno. Eno lảo đảo suýt chút nữa là té từ nóc nhà xuống, nhưng cũng phải nhờ đó mà tránh được mũi tên ánh sáng đang phóng tới. Đạo tặc nằm ngay đơ trên nóc nhà, vừa nãy tia sáng xẹt qua chớp mũi gã, làm thoáng nhìn thấy cái chết của mình. Đổ chạy quay đầu nhìn, phía trước họ có một cái tháp đồng hồ cao chót vót, phản chiếu hình ảnh tu đang đứng trên đó, tiếp tục kéo cánh cung bằng cành lá. Đó là lễ vật mà cây sinh mệnh đã trao cho tu, thần thiết có khả năng tự động hóa thành mũi tên, ma pháp. Trực giác nói cho Eno rằng, toàn thân gã đều bị nhắm vào, giờ hình hoán đổi tiêu hao rất nhiều năng lượng, mỗi ngày chỉ được sử dụng một lần. Tinh linh tóc trắng hải dây cung, trong khoảnh khắc đó, một con hỏa lâm nhảy ra đỡ mũi tên. Cho dù nó đã bị đánh tan, nhưng mưa lửa bay đầy trời vẫn che khuất tầm mắt tu, cho Eno đủ thời gian để chạy trốn. Đạo tặc chật vật né tránh, chạy về phía người vừa đến. Eno đần độn, lại đi gây chuyện. Mia đá Eno một phát, sau đó nhìn thấy đổ chạch. Ồ, đây không phải là người mà Eric tăng tiền đó sao? Đúng vậy, cho nên ta mới nhận không được chỗ mi về, sau đó thì gặp phải một tên lợi hại. Nói đến tu, Mắt Eno lại nhá lên. Ta nói cho mà biết, ta tìm được diễn viên thích hợp rồi. Đối phương rất khó giải quyết. Chán hán ba cắt ngang lời Eno, hắn rút đại kiếm ra, cảnh giác nhìn về phía đối diện. Ngọn lửa, hỏa long tung ra từ từ tan biến. Tu lạnh lùng đứng đó, quanh thân tản ra luồng khí lạnh khủng bố. Cho dù vậy, khuôn mặt tinh lên vẫn xinh đẹp đến độ khiến người ta phải mất đi phản ứng. Mia ngẩng mặt lên, chỉ chăm chớp mắt, đôi mắt sáng rỡ. Đẹp quá, ta cảm thấy mình đã vật dạy được từ nó thất tình rồi. Ba cười khổ. Tiểu thư, xin đừng như vậy. Tu kéo căng dây cung, ở đó tự động hiện lên ba mũi tên ma pháp. Chiêu! Quá nhanh, đồng tử ba co rút lại. Hắn hoàn toàn không thấy được quỹ đạo bay của chúng, chỉ có thể căn cứ vào động tác tay của Tu để đoán phương hướng và vị trí. Sau đó, chặt kiếm xuống. Khi đại kiếm tiếp xúc với mũi tên, nguồn lực mạnh mẽ truyền đến tay hắn đã cho hay đối phương là một thánh tiễn. Ầm! Tiếng động này đã kinh động đến Tinh Quốc. Đội vệ binh vừa tới đã trợn tròn mắt nhìn trận đấu bên trên. Đẳng cấp đó không phải muốn chen vào là chen được. Đội trưởng đội vệ binh ngó lên. Đó không phải là cháu gái của Antonio đại nhân ư? Eno tiếp tục chật vật né tránh mũi tên ma pháp của Tu, gã vừa nhảy nhót vừa rên rỉ với đổ chạch. Tại sao đồng bạn của ngươi luôn nát sợ như thế? Đó là vì cậu luôn trọt trúng điểm bạo của hắn. Buông tôi xuống. Vậy thì cho tạc gia thời gian để buông ngươi ra đi. Một tiếng ức đột nhiên vang lên, tất cả mũi tên đều bị một ngọn lửa nuốt hết. Một lão già khu khoáng bình rượu xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Lão khoác một phát bào rách nát, khuôn mặt đỏ bừng lên vì rượu. Trong khoảnh khắc thấy lão già đó, Mia hoảng hốt hét lên. Gia gia! Ba thở phào, cung kính hành lễ với lão. Lão già. Lão già khoát tay, say khước nhìn Tu đứng trên tháp đồng hồ. Người trẻ tuổi nên thu sát khí lại đi. Đây là đế đồ, ngươi muốn nháo nữa thì chẳng phải ta. Antonio vô năng, người hoàng gia thì keo kiệt, lão già muốn uống rượu cũng không yên. Pháp thần Antonio đệ nhất vẫn luôn là một huyền thoại. Lão là thần tượng của vô số người trên đại lục hỗn độn. Những truyền thuyết đã được cải biên thành kịch, được thi nhân biên soạn thành một bài hát, không ai có thể nói rõ được thực lực của Antonio mạnh đến nhường nào. Theo những lời truyền miệng, lão chỉ còn thiếu một bước nữa là thành thần. Antonio không thuộc bất cứ thế lực nào. Hiện nay, lão đơn thuần chỉ là một vị khách của Tinh Quốc. Trong nguyên tắc, tôi mượn Mia để làm quen với Antonio, sau đó được pháp thần cho vào mắt xanh, nhờ vậy mới thu hoạch được một đạo sư pháp thần. Người này cực kỳ nguy hiểm. Đây là cảm giác mà Antonio tạo ra cho tôi. Tinh linh dường như có chút miễn cưỡng. Có lẽ ma tập này có thể dùng một chiến tuyến với mình. Tu nghĩ hững hờ, nếu người này cũng gây trở ngại cho hắn. Antonio ngước mắt, cặp mắt trong men say lờ đờ bỗng lóe lên một tia sáng. Ngươi là người kế tục tố, lão già đây không muốn giết ngươi. Họ không nên cướp người của ta đi, tinh linh lạnh lùng nói. Tầm mắt mọi người bỗng nhiên tập trung hết về phía đổ chạch đang bị Eno vác trên vai. Tạ tạc tóc ngắn cười gượng thả đổ chạch xuống. Lúc đổ chạch đến gần khác tháp đồng hồ, Tu nhảy xuống nắm chặt cánh tay đổ chạch như một con rồng lớn đang bảo vệ kho báu của mình. Antonio mở nắp bình rượu uống về hớp rồi nói. Xem ra chỉ là một sự hiểu lầm. Tuổi trẻ thật tốt, lúc nào cũng có sức khỏe đi gây chuyện. Ánh mắt lão dừng trên người Tu. Ngươi rất được, có muốn theo lão già hồ đồ này không? Nếu đổi lại là người khác khi nghe được câu này, người ta chắc chắn sẽ hạnh phúc đến bất tỉnh. Đây là pháp thần Antonio đệ nhất đó, là huyền thoại đó. Đối với lời mời của Antonio, Tu từ chối cho ý kiến. Hắn lạnh lùng lườm Eno, sau đó kéo đổ chạch rời khỏi. Có Antonio ở đây, hắn không tiện ra tay với những kẻ đó, còn nhiều thời gian. Thấy Tu và đổ chạch định đi, Eno nhanh chóng ra to. Này, thật sự không suy xét một chút gì hả? Diễn viên! Đổ chạch vẫn cảm thấy ngược với tiểu đội lính đánh thuê, thật sự là rất thiếu ngược. Cho dù manh chủ đã lộ rõ sát khí với họ, họ vẫn cứ đùa giỡn quá trớn như thế, hoàn toàn không nhận ra được sự nguy hiểm nào, nhất là cái tên Eno siêu lỗ mã này. Tôi phớt lờ, nó tiếp tục bước tới. Thấy thế, Eno lại hát lên. Người anh em tóc đen, đừng quên lời hẹn của chúng ta sẽ chờ tại đoàn kịch Tinh Quang. Chớp mắt, Đỗ Trạch cảm thấy Tu nắm chặt tay mình hơn. Tên nhóc giờ đây chắc mẩm Eno là đồ tai họa. Mỗi lần làm gì, người trúng đạn bao giờ cũng là cậu. Sau khi rời khỏi đó, hai người tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Đỗ Trạch thấy Tinh Linh trước mắt đang tỏa ra khí lạnh ghê người. Trong tình huống này, cậu nên chủ động nhận tội là tốt nhất. Đã tập đó, có thứ mà tôi muốn. Thấy Tu nhìn qua, Đỗ Trạch tỉnh lược đi những từ nguy hiểm. Cậu ta bảo, nếu tôi giúp cậu ta một việc, cậu ta sẽ trả lại thứ đó. Thứ đó là gì? Đỗ Trạch im bặt. Bộ cậu phải nói cho anh chủ đó là cuốn đồng nhân văn chắc. May mà Tu không hỏi nữa, và chuyển sang vấn đề khác. Hắn muốn ngươi làm gì? Thuyết phục anh đi diễn kịch. Tu đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời xoa tỏ gương mặt tinh tế đó. Ngươi muốn ta làm ư? Tu nói. Vậy ngươi hãy nói đi, nói ra thứ mà ngươi muốn ta làm. Cho đến khi ta là của ngươi. Giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng của Tu toát ra một vẻ cám dỗ khó tả bằng lời. Đỗ Trạch gần như nói mà không suy nghĩ. Tôi muốn anh diễn kịch. Dưới ánh nắng, đôi môi mỏng của Tu hơi nhếch lên. Hắn bước tới, vỗ về gáy Đỗ Trạch. Như người mong muốn. Ngày hôm sau, tại đoàn kịch Tinh Quang, Eno như nguyện thấy được vị cứu tinh của mình. Ngay khoảnh khắc Tu xuất hiện, tên đạo tặc đó gần như khóc thét lên vì sung sướng. Ngươi đồng ý diễn hả? Đồng ý hả? Đồng ý hả? Tu không thèm trả lời Eno, mà hỏi vặn lại. Tại sao ngươi lại bắt y đi? Eno hiểu là Tu đang nói tới Đỗ Trạch. Sợ Tu tức giận phải tay áo bỏ đi, Eno vội vàng giải thích. Là hiểu lầm. Ta có một người bạn muốn tìm hắn. Khi đó, ngài đánh tới đột ngột làm ta hoảng hốt, cho nên mới thuận tay dắt đồng đội của ngài đi. Ai đang tìm y? Giọng Tu rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Đỗ Trạch muốn chạy trối chết. Một người bạn của ta, tên là Eric. Như sợ Tu hiểu lầm, Eno bắt đầu lên tiếng giải thích cho Eric. Eric không có ác ý đâu. Ta có thể cảm nhận được hắn có tình cảm với người bạn của ngươi. Eric ư? Đỗ Trạch lặng lẽ thụt lui mấy bước. Sau trong nội tâm, cậu bây giờ cảm thấy rằng Tu đã xem Eric là túc địch. Nói hơn là tình địch cả đời rồi. Đừng hỏi cậu vì sao. Mà tên vẫn luôn nằm ngoài cuộc là Eno để tiếp tục liến hắn. Đợi đến khi nhà thấy Eric rồi, ngài sẽ biết tên đó là một người rất tốt. Hiện giờ Eric có việc phải làm, nhưng hắn bảo có thể gặp lại hắn tại giải đấu vũ khí. Đến lúc ấy ta sẽ dẫn ngài đi. Giờ khắc này, Đỗ Trạch ngộ ra một điều. Thật ra không phải cậu lúc nào cũng bị trúng đạn đâu, mà là do cái tên Eno đó là thứ chuyên bán đứng bạn bè. Đỗ Trạch hoảng hốt khi thấy Tu lạnh lùng gật đầu. Mà tên lỗ mãng Eno lại hoàn toàn không nhận ra được mình đã hại bạn. Đã thế còn hí hửng dẫn bọn họ đến gặp đoàn trưởng kịch Tinh Quang. Đoàn trưởng nhìn thấy Tu cũng không khoáng lạ thường. Với sự giật dây của Eno, tên đó cũng rất muốn khiêu chiến thử võ kịch có độ siêu khó. Đoàn kịch Tinh Quang đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ từ sớm, chỉ còn thiếu nhân vật chính thích hợp nữa thôi. Điều quan trọng nhất trong một vở kịch phải làm cho khán giả nhập tâm. Thật ra CC không yêu cầu cao về diễn xuất, khó ở chỗ là phải tìm được một CC xinh đẹp kiều diễm đến độ ai ai cũng phải ngắm nhìn chú ý. Nói cách khác, dù là trai hay gái, già hay trẻ đều phải công nhận CC trong vở kịch là rất đẹp. Tất cả mọi người say mê với cái đẹp của CC. Bởi vậy khi người yêu của CC xuất hiện, khán giả phải xin lòng gan tị. Có thế vở kịch mới thành công được. Đoàn trưởng đoàn kịch Tinh Quang hiện rất muốn khóc hét lên. Hắn cuối cùng cũng tìm được một nhân vật chính lý tưởng. Linh tóc trắng, chỉ với mặt mộc thôi cũng đã làm người ta hóa đá vậy. Vậy thì sau khi hóa trang xong, chắc chắn họ sẽ được nhìn thấy một CC chân chính. Hắn có thể lấy cả đời diễn kịch của mình ra để đánh cược. Tinh linh này nhất định có thể làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Tuy nhiên, cho dù tất cả mọi người xem có chao đảo vì CC đi nữa, thì chưa chắc họ đã ghen tị với người yêu của CC. Bởi vì ánh mắt nhìn người yêu của CC thật sự giống như đang nhìn một cọng rơm vậy. Chỉ mấy cái nhìn với người yêu đã có vấn đề thì đừng nói chỉ là hôn môi hay là những cử chỉ thân mật với nữ chính. Đoàn trưởng cảm thấy mình nên uống một bình rượu. Sở dĩ có rất ít đoàn kịch diễn CC đều là do bị đứng ở cảnh thứ nhất. CC không hề xinh đẹp tới mức khiến tất cả mọi người mê muội. Hắn dễ dàng thông qua cảnh thứ nhất, nhưng lại bị bí ra cảnh CC sống chung với người yêu, mà cảnh lại là cảnh quan trọng nhất với khổ chứ. Chỉ có thể làm tất cả mọi người xem ghen tị với người yêu của CC, thì tình tiết tiếp theo mới khiến họ chuyển ghen tị sang đồng tình, để rồi kết cục cuối cùng chỉ còn lại sự buồn bã và thất vọng. Nhưng cảnh khác đều đã thông qua. Chỉ có cảnh thứ hai vẫn đứng thận. Đoàn trưởng thật sự muốn quỳ dưới chân Tu mà cầu xin: ta không cần ngươi xem nữ chính như người yêu, nhưng dù gì ngươi cũng phải coi trọng nàng ấy chứ. Sau khi hai việc, Eno vội vã đi tìm Tu. Đỗ Trạch chờ xem dưới sân khấu. Cậu thấy Eno nói gì đó với Tu. Tu chợt nhìn về phía cậu rồi đáp lại một câu. Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Trạch chứng kiến được màn diễn biến sắc độc đáo nhất thế giới trên mặt Eno. Tên đạo tặc ngay ra như phẩm nhìn Tu, cuối cùng mang theo một biểu cảm đánh cược tất cả, chạy tới nói gì đó với đoàn trưởng. Sau đó Đỗ Trạch lại thấy khuôn mặt đoàn trưởng cũng chuyển biến sang đủ màu sắc, trông rất đẹp mắt. Kế tiếp, đoàn trưởng mang theo biểu cảm quyết liệt bước tới cùng Eno. Đỗ Trạch bỗng có một dự cảm xấu, cậu thấy hai người đi đến trước mặt mình, Eno và đoàn trưởng đều nói một nụ cười chân thành, thân thiết. Ha, người anh em giúp cái đi, ngươi diễn vai nữ chính cảnh hai được không? Trên khán đài, Eno đã nói, hôn lên mặt một chút thôi mà, còn gì phải so đo chứ. Hắn nói, nếu nữ chính là y, ta sẽ hôn ngay lập tức, họp bí mật. Tin quốc gần đây có rất nhiều lời đồn đại, mà nội dung chính là về vở kịch sexy sắp ra mắt của đoàn kịch Tinh Quang. Đối với việc này, có khá nhiều ý kiến trái chiều từ nhiều người. Có người bảo đoàn kịch Tinh Quang muốn phá hủy danh dự của mình, nhưng lại có nhiều người mong chờ vở diễn đó. Họ muốn xem đoàn kịch nổi tiếng nhất đại lục sẽ diễn vở kịch có độ khó cao đó như thế nào. Cho dù không đi tuyên truyền, sexy của đoàn kịch Tinh Quang vẫn nóng bỏng tay. Vé vào cửa ngay ngày đầu tiên đã bán sạch. Những ngày tiếp theo, giá vé không ngừng tăng cao. Kiếm được một cái vé là một việc rất khó khăn. Cuối cùng, ngày ra mắt sexy đã đến. Hôm nay, muôn người đổ xô ra đường, gần như người của cả đế đô đều chen lấn trước cửa đoàn kịch Tinh Quang. Tinh quốc không thể không huy động một đoàn vệ binh đến khai thông đường xá. Mỗi lần có người muốn vào là y như rằng bên ngoài lại có kẻ hô giá. Khi đoàn kịch Tinh Quang thông báo sexy chỉ diễn một lần duy nhất, vé vào cửa của sexy liên tục được hét giá, khiến những người không mua được tức tối vô cùng. Trong một tháp ma pháp hẻo lánh, những bình thủy tinh lớn nhỏ được bày khắp ngõ ngách, trong đó chứa đầy chất lỏng có màu sắc khác nhau. Đây là tháp ma pháp của một nhà luyện kim danh tiếng, Vieruodis. Nàng là nhà luyện kim có quyền thế rất mạnh trên đại lục, bởi những phương thuốc nàng tạo ra đều khiến người ta trẻ mãi không già, có tác dụng giảm bớt sự lão hóa. Vô số quý tộc muốn nịnh bợ Vieruodis, nhưng nhà luyện kim này có tính tình kỳ quái, luôn ru rú trong tháp ma pháp của mình, ngăn cản mọi người ở ngoài cửa. Vieruodis ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn vé vào cửa của Ceci. Nàng lấy từ trong ngực ra một chiếc đồng hồ quá quýt. Khi nhìn vào nó, ánh mắt Vieruodis vừa phức tạp vừa xót xa. Kim đồng hồ chỉ ra còn vỏn vẹn một giờ nữa là vở kịch sẽ bắt đầu. Vieruodis nhìn chằm chằm tấm vé vào cửa một hồi lâu, sau cùng vươn tay cầm nó lên và gọi học trò của mình đến bên ngoài đoàn kịch Tinh Quang. Xem kìa, đó là xe ngựa của hoàng đế đó, thiệt xa hoa. Thấy bệ hạ chưa? Nghe nói năm nay bệ hạ được 8 tuổi rồi đó. Bị quốc rồi, từ từ, hình như ta thấy được xe ngựa của ngài thủ tướng đó. Ai, còn xa hoa hơn cả hoàng đế nữa. Người bên ngoài đang xem náo nhiệt, đoàn trưởng bên trong lại ảo não than khổ. Ai cũng biết, hoàng đế Tinh Quốc và thủ tướng là đối thủ không đội trời chung. Hai bên tranh đấu với nhau rất khốc liệt, thế mà hai vị oan gia này lại xuất hiện cùng một lúc. Thân là người đứng đầu của đoàn kịch Tinh Quang, hắn rốt cục phải đón vị nào trước đây nhỉ? Vị hoàng đế nhỏ của Tinh Quốc đã xuống xe, cho dù khoác lên trên người bộ hoàng phục, thì với bề ngoài nhỏ bé đó, trông chẳng có tí uy nghiêm gì của bậc vương giả. Cửa xe ngựa bên kia bật ra, người bước xuống đầu tiên là con trai độc nhất, Evin của thủ tướng. Gã là kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng ở đế đô Tinh Quốc. Tiếp theo mới chính là thủ tướng. Lão già có mái tóc được xử lý cẩn thận tỉ mỉ kia là kẻ cầm quyền đương nhiệm của Tinh Quốc. Khi thủ tướng liếc hoàng đế nhỏ, ánh mắt lão ánh lên vẻ khinh thường. Vừa mới gặp mặt mà không khí đã khẩn trương như thế, đoàn trưởng sắp khóc rồi. May mà người xuất hiện kế tiếp đã giải quyết triệt để khốn cảnh của hắn. Đoàn trưởng trước hết hành lễ long trọng với hoàng đế và thủ tướng, sau đó bảo hai tên phụ tá dẫn họ vào ghế lô, còn mình thì nhiệt tình chào đón một lão già khác đang kéo theo một bé gái. Antonino đại nhân, ngài có thể đến đây, thật sự là vinh hạnh cho Tinh Quang. Pháp thần đệ nhất dĩ nhiên không ai dám bất kính, ngay cả hoàng đế và thủ tướng đều ưu tiên lấy lòng Antonino. Mượn được sức của pháp thần đệ nhất đồng nghĩa với việc có thể phán định một phương án tử hình khác. Antonino phải tay với đoàn trưởng, xây khước bảo với Mia. Bé Mia, chậm một chút xương cốt, ông già cả rồi. Ông chậm quá đi. Mia dậm chân, sau đó nhìn đoàn trưởng, tu đâu rồi? Ở hậu trường, nhận được đáp án mong muốn, Mia thả tay Antonio, hí hửng chạy đi tìm tu. Ba luôn banh giữ bên cạnh, theo sát phía sau. Antonino mở bầu rượu, uống một ngụm rồi cảm thán: tuổi trẻ thật tuyệt. Mia chạy tới hậu trường, điều khiến trái tim người ta kinh ngạc là hậu trường lại yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều bận tối mắt, nhưng không ai trong số họ phát ra tiếng động nào, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận, như sợ chỉ cần động mạnh một cái sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mơ thần tiên. Cho dù tất cả mọi người đều đang làm chuyện của mình, nhưng có thể nhận ra ánh mắt của họ thường ly tới một chỗ. Mia nhìn theo, liếc mắt một cái đã phát hiện đầu sỏ để tất cả mọi người phân tâm. Giây phút đó, Mia đã hiểu được Ceci. Vẻ đẹp này vĩnh viễn tồn tại ở đó, không ai có thể đập chiếm. Tay trái đổ chạch, cầm bộ tóc giả màu đen vừa dài lại vừa thẳng. Tay phải kéo một bộ nữ trang đen đỏ, cả người toát ra không khí trống rỗng. Tiểu Đồng, vì mày, tiểu sinh đã hy sinh tới nhường này. Tao và mày, quả thật, là tình yêu đích thực mà. Đổ chạp buông tóc giả, hai tay tóm quần áo tới, một sợi ren bằng tơ tầm rơi xuống. Trước khi nó chạm đất, đã được tiểu phượng hoàng ngậm về trên ghế dựa, cột lâm nhã sợi ren ra. Đôi mắt đen nhánh tò mò nhìn bộ tóc giả. Chíp chíp! Độc giả khổ bức đau đớn nhìn chiếc váy dài độc đáo kia. Bên trên đầy những nút kết rườm rà, tầng tầng lớp lớp ren, sắp là mù mắt chó cậu rồi. Chần chừ một lúc lâu, Đỗ Trạch tháo mắt kính xuống, bắt đầu thay quần áo. Khi cậu vừa mới khó khăn lò đầu ra khỏi chiếc váy, bộ tóc giả không biết từ đâu dán thẳng xuống đầu cậu. Còn tiểu phượng hoàng thì hưng phấn kêu to chíp chíp. Bị che tầm mắt, Đỗ Trạch theo phản xạ quơ quào hai tay, vất vả chỉnh lại tóc giả lại đúng vị trí, sau đó đau khổ phát hiện kính của mình không biết đã vứt đâu rồi. Tìm quanh mà không thấy, Đỗ Trạch đành phải mặc quần áo tử tế rồi nhờ người khác vào tìm giúp cậu. Cậu cầm chiếc ren tơ lụa lên, híp mắt, đoán công dụng của nó. Mảnh ren này để làm gì ta? Đai lưng hả? Đỗ Trạch cầm mảnh ren lây hoay với thắt lưng một hồi, nghiêm túc cho ra một kết luận. Nếu cột thứ này trên lưng cậu, kết quả có khả năng nhất chính là... mọi người sẽ phát hiện một xác chết trong phòng thay trang phục. Một nhà trinh thám cầm mảnh ren tự cái xác lên và nói rằng: xem này, hung khí đó. Một bàn tay cướp đi mảnh ren trong tay cậu. Đỗ Trạch dương mắt nhìn, trong tầm mắt lờ mờ, một người đang cầm chiếc ren đứng đó. Vì cái độ cận cực khủng nên Đỗ Trạch chỉ có thể nhận ra đó là tu, còn cụ thể ra sao thì không rõ. Thắt lên cổ, Đỗ Trạch nghe thấy tu nói vậy. Sau đó cái bóng lờ mờ càng lúc càng lại gần. Có cái gì đó chạm vào cổ cậu, ra là tu đang giúp cậu thắt chiếc ren. Tóc dính trên cổ bị vén ra, đôi tay hơi lạnh lẽo chạm vào yết hầu. Đỗ Trạch có ảo giác như tu đang đeo chuông cho mèo. Chuông vang lên sẽ biết được chú mèo nhà mình đang ở đâu. Sau khi cột chắc chiếc ren, tu luồn tay vào mái tóc rồi trượt xuống. Bây giờ Đỗ Trạch mới sực nhớ mình đang mặc nữ trang. Tên nhóc nào đó cảm thấy mất tự nhiên, dường như biết Đỗ Trạch đang cứng người. Tu khẽ nói: rất xinh đẹp. Anh thích. Ừ. Đầu ngón tay tu lướt qua đuôi tóc. Vì đó là người. Đỗ Trạch á khẩu. Vốn cậu nghĩ rằng nếu tu thích nữ trang, chứng tỏ manh chủ vẫn còn cảm giác với người khác giới. Nhưng câu trả lời của tu đã chặt đứt hy vọng được nhìn thấy manh chủ hẳn lại của cậu. Vì đó là người, nên dù hình dáng ngươi ra sao, ta vẫn thích. Dù nhìn không rõ, Đỗ Trạch vẫn thấy mất tự nhiên dời mắt khỏi người tu, sau đó khóe mắt ánh lên một tia phản quang. Đỗ Trạch hiếp mắt nhìn, phát hiện đó đúng là chiếc kính mà cậu đang tìm, lúc này đang treo trên người của Mập Mập. Tiểu Phượng Hoàng dùng mỏ chọc chọc cái kính bán manh. Chíp chíp! Lúc Đỗ Trạch cầm lại kính của mình, ngoài phòng thay đồ, truyền đến giọng của Eno. Chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu diễn rồi đấy! Thế giới đang mơ hồ, chỉ một thoáng đã trở nên rõ ràng. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn tu được hóa trang kỹ càng ở đối diện, đầu óc trống rỗng. Tinh linh đó mặc một trường bào màu trắng với hoa văn vàng trung tính, mái tóc dài màu trắng được xử lý cẩn thận và đeo lên vài món trang sức. Trên mặt hắn trang điểm rất nhạt, nhưng lại phô tất cả sự tinh xảo và hoàn mỹ. Thứ vẻ đẹp, không rõ giới tính này, chỉ khiến người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng. Một sự xinh đẹp không thể tìm được từ nào để hình dung, làm nảy sinh những dục vọng sâu thẳm nhất. Đây là Ceci. Y xinh đẹp đến khiến cả thế giới phải chấn động. Lúc Ceci xuất hiện, cả đám phòng nháy mắt yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Ngày xưa, có một người rất xinh đẹp. Y tên là Ceci. Vẻ đẹp của y khiến cả thế giới phải chấn động. Trong lời dẫn, tôi chỉ đứng đó thôi mà khiến mọi người bị mê hoặc. Đỗ Trạch ở hậu trường nhìn thấy tất cả. Cậu nghĩ kiểu nào cũng không hiểu nổi. Tại sao tôi lại thích cậu? Tại sao phải cứ là cậu? Đỗ Trạch nhìn thần đông cứng thời gian của Ceci lại, như nhìn thấy một kết cục nào đó của bản thân. Nhưng rất nhanh, Đỗ Trạch đã vứt hết qua sau đầu. Cậu bắt đầu hoảng hốt, bởi vì tên nhóc nào đó sắp phải lên sân khấu. Về đoạn nhắc tới người yêu của Ceci, đoàn trưởng vì để phù hợp với hình tượng lạnh lùng cao quý của Đỗ Trạch nên đã bỏ đi kịch bản gốc, chỉnh người yêu thành kiểu trong nóng ngoài lạnh. Cho nên Đỗ Trạch chỉ cần duy trì cái mặt tham bình thường của cậu và cùng tu yêu đương một chút là được rồi. Nhưng cho dù vậy, nó vẫn là một sự khiêu chiến khổng lồ đối với rào cản xã giao nhiều năm của Đỗ Trạch. Cậu nhìn khám phòng trật tích người, không ngừng thôi miên chính mình là lát nữa quăng mắt kính đi sẽ không thấy gì nữa. Thần thích vẻ đẹp của Ceci nên đã đông cứng thời gian của y lại, để Ceci vĩnh viễn ở trong giây phút xinh đẹp nhất. Lời dẫn ngừng lại, khung cảnh trên sân khấu bỗng dưng chuyển thành trời trong cỏ xanh. Tiếng nhạc du dương vang lên, Ceci đứng dưới tàn cây giống như đang chờ đợi ai đó. Chim chóc bên cạnh hót ca vẻ đẹp của y. Có hai dưới đất khen ngợi vẻ đẹp của y, nhưng Ceci vẫn luôn tựa vào thân cây. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của y chỉ tập trung nhìn về một hướng, chẳng hề quan tâm đến những gì xung quanh. Dần dần, một thiếu nữ mặc y phục đỏ sậm bước ra, trên mặt của nàng không lộ ra biểu tình gì, trông rất khó gần. Nhưng thời điểm nàng xuất hiện, ánh mắt Ceci lập tức sáng lên, vẻ ngoài kinh hãi thế tục đó lại thêm rực rỡ. Cả thế giới đều nhìn y, mà y thì chỉ nhìn người mình yêu, như đang nhìn cả thế giới. Mie ngồi trên ghế lâu chứng kiến mọi việc, nó nghĩ thật đúng là khiến người ta gan tị. Người đó, dường như tất cả người xem đều có cùng một suy nghĩ, họ nhìn thiếu nữ trên sân khấu, họ không thể tự mình thay thế. Bình tĩnh xem xét lại thì thấy thiếu nữ tóc đen đó quả thật rất thanh tú, chỉ là không thể sánh với Ceci mà thôi. Đỗ Trạch cứng ngắc ngồi trên bãi cỏ, cho dù thấy lờ mờ, cậu cũng cảm giác được những ánh mắt hung ác đang đâm chém thân thể mình, chém cho cậu chết đi sống lại, hận không thể khiến cậu máu tươi văng ba thước. Cứu mạng à! Trên đầu nàng nặng, tu đang đổ vòng hoa lên đầu cậu. Kế tiếp, cậu phải theo kịch bản mà hôn nhẹ lên mặt tu một cái. Nhưng mà, biên kịch ơi, anh không phải có thù oán gì với người diễn vai người yêu chứ. Dưới tình huống này, mà đi hôn kẻ lam nhang gây họa đó, tiểu sinh thật sự có thể toàn thay trở về hả? Đỗ Trạch hơi tựa vào người tu một chút, phút chốc cảm thấy ánh mắt như dao chém vào người lại tăng thêm mấy cái. Mẹ kiếp, tiểu sinh đây là đang dùng tánh mạng để diễn kịch đó. Tu cũng phát hiện Đỗ Trạch đang cứng người giữa sàn, tiếng không lùi được. Hắn không hề nghĩ ngợi, cực kỳ quyết đoán, chủ động hôn xuống. Đỗ Trạch trợn trắng mắt, tu hôn miệng chứ không phải hôn mặt nha. Trước sự chăm chú của toàn thể khán giả, tên lên tóc trắng ôm thiếu nữ tóc đen, thân mật hôn môi. Sự kịch liệt đó thậm chí khiến không ít người mặt đỏ tim đập. Đỗ Trạch hoàn toàn không dám dễ dụa, cậu còn chưa kịp ngậm miệng đã bị cướp đi tất cả không khí. Lúc đầu tên ngốc còn có thể nhớ rằng họ đang diễn kịch, đến cuối cùng thì lại bị buông ra. Cậu không phân biệt được phương hướng nào nữa, chỉ biết để im cho tu ôm chặt vào lòng. Ceci ôm nàng, hôn môi người yêu tóc đen. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Người yêu im lặng trong lòng y một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Ừ. Chim chóc không còn hót, đó hoa cuối tháp đầu, cả thế giới nhìn chăm chú phản ứng của người yêu, sự yên lặng đáng sợ. Cả thế giới đều yêu mến Ceci, còn ghen tị với người yêu của y. Đoàn trưởng sửng sợ ở hậu trường, nội dung nguyên bản của vở kịch là Ceci đưa vòng hoa cho người yêu. Người yêu hôn lên mặt Ceci nói, vĩnh viễn ở bên nhau. Ceci hôn đáp lại người yêu, rồi đồng ý. Nhưng khi thấy màn vừa nãy, đoàn trưởng phát hiện làm thế hiệu quả càng tăng, bởi vì Ceci xinh đẹp luôn, luôn chủ động, cho nên mọi người sẽ ghen tị với người yêu của y hơn. Lúc Đỗ Trạch bước xuống khỏi sân khấu, cả người cậu nhẹ tên, Bây giờ đoàn kịch đang bắt đầu màn sexy si và người yêu phải chia lìa. Và người yêu tiếp theo đều do diễn viên của đoàn kịch Tinh Quang diễn, không còn việc của cậu nữa. Tên ngốc đơ mặt, bước thẳng tới phòng thay trang phục, không dám nhìn những ánh mắt từ người khác hướng về mình. Từ khi cậu và Tu được duyệt, chỉ trong một lần diễn tập, màn thứ hai, ánh nhìn của mọi người với họ kỳ lạ hẳn đi. Mia đã nức nở bảo rằng mình lại thất tình. Eno thì thái độ hai người đều là anh em tốt của ta, nên ta sẽ ủng hộ hết mực. Có thể trông cậy vào lời giải thích của tên ngốc có rào cản xã giao được không? Không. Cho nên tên ngốc nào đó chỉ bói ra đúng một câu, mọi người hiểu lầm rồi, không có phiên ngoại gì thêm. Sau đó, ngay lúc nãy thôi, cậu và Tu đã thực hiện một màn hôn nồng liệt, đúng là tiêu chuẩn trước mặt bao nhiêu người. Lúc Đỗ Trạch sắp đến phòng thay đồ, đoàn trưởng cười tủm tỉm, chắn trước mặt cậu. Ta có việc muốn nhờ ngươi. Chân chim nói với người đó, ngươi già yếu như thế, làm sao xứng với sexy? Mùng Hoa nói với người đó, ngươi xấu xí như thế, làm sao xứng với sexy? Trong ghế lô, VL Rudis nhìn người yêu trên sân khấu đang bị chân chim Mùng Hoa bao vây, là nắm chặt tay vịn của xe lăn đến nỗi vùng da quanh đó trở nên trắng bệch. Người đó bắt đầu nghĩ rằng, nếu ta trở nên xinh đẹp như thế, có phải ta sẽ được ở bên cạnh sexy không? Trong ký ức, có một người tên là VL Rudis đã nghĩ rằng, nếu ta có thể chế ra thứ thuốc hồi xuân, có phải ta sẽ được ở bên hắn không? Vì thế, người đó đã sử dụng ma pháp cấm kỵ. Một làn sương tràn ngập trên sân khấu, trận ma pháp dùng máu tạo ra dần dần biến mất. Người yêu sexy đứng trên sân khấu, đưa lưng về phía khán giả. Ngay lúc này lời dẫn chuyện vang lên. Cuối cùng, người đó trở nên xinh đẹp hơn. Không ai thấy được khuôn mặt của người đó. Họ chỉ nghĩ, người mà xinh đẹp hơn cả sexy rốt cuộc là ai? Vì thế, Hồng trả lại thời gian cho sexy, đông cứng thời gian của người đó. Màn cuối, Tu bước ra từ một chỗ của vườn hoa. Khi thấy người trên sân khấu là ai, hắn sửng sốt, đó là Đỗ Trạch. Tại hai đầu vườn hoa, hai người nhìn nhau trong truyền thuyết sexy. Đây chính là kết cục, nhưng Đỗ Trạch vẫn muốn cho hắn một sự công bằng. Cậu nhìn Tu ở đầu kia, bàn tay theo thói quen ấn vào chiếc tai nghe được giấu dưới mái tóc đen dài, nghiêm túc nói, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Đầu tiên Tu giật mình, sau đó biểu cảm trở nên dịu dàng, khiến cho người ta phải rơi nước mắt. Ừ. Màn kịch khép lại, khán giả nhìn bức màn đỏ tươi mãi vẫn chưa hoàn hồn.